xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 885, vô tình gặp khi đi dạo phố. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Cố Mạc nắm tay Tiêu Nhiễm, nhàn nhã đi dạo con đường treo đầy đèn lồng, mỉm cười nói, lâu rồi không đi dạo phố nên cũng chẳng có cảm giác gì cả. Đó là bởi vì không có ai đi cùng anh. Tiêu Nhiễm ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn Cố Mạc, hình như vậy, Cố Mạc cúi đầu nhìn Tiêu Nhiễm một cái. Đúng là nhiều năm rồi anh không đi được, chỗ kia bán đồ chơi làm bằng đường kia. Tiêu Nhiễm nhìn một quán nhỏ có rất nhiều người vây quanh. Hưng phấn dắt tay Cố Mạc chạy đến. Cố Mạc nhìn thấy Tiêu Nhiễm cực kỳ hưng phấn ngắm nhìn chủ quán nặn đồ chơi bằng đường. Trong mắt cực kỳ cưng chiều. Ông chủ, cái này bán như thế nào vậy? Tiêu Nhiễm tò mò hỏi. 50, sao đắt vậy? Tiêu Nhiễm nhếch miệng, không phải chỉ là đường đỏ nấu lên thôi sao? Cố Mạc ghé vào tai Tiêu Nhiễm, cười nói, người ta bán sức lao động chứ không phải bán nguyên vật liệu. Biết là thế nhưng vẫn đắt. Tiêu Nhiễm lập tức kéo Cố Mạc ra ngoài nhưng lại bị anh giữ chặt lại. Không cần thối lại, Cố Mạc lấy một tờ 100 tệ đưa cho người bán hàng. Lấy ở trên kệ món đồ mà Tiêu Nhiễm vừa chỉ, nhét vào tay cô, Tiêu Nhiễm nhìn đồ chơi làm bằng đường trong tay. Cảm thấy ngọt ngào, chú à, cảm ơn anh, một món đồ chơi đổi một câu chú à. Cố Mạc bất mãn bĩu môi. Càng yêu cô, anh lại càng để ý anh lớn hơn cô rất nhiều. Anh lớn hơn cô 12 tuổi đó. Tiêu Nhiễm kiễng chân, hôn lên má Cố Mạc một cái. Cười nói, cảm ơn anh, ông xã, nghe được câu nói của Tiêu Nhiễm. Trên mặt Cố Mạc cực kỳ đắc ý, Tiêu Nhiễm cầm đồ chơi làm bằng đường. Nắm tay Cố Mạc tiếp tục đi dạo. Bọn họ đi dạo lung tung. Một lúc lâu sau đã đi đến chỗ bán đèn lồng. Ông xã, em muốn mua một cái. Tiêu Nhiễm ngẩng đầu, làm nũng nói, để anh chọn cho em một cái thật đẹp. Cố Mạc nắm tay Tiêu Nhiễm bắt đầu chọn đèn lồng. Cái này thế nào? Thấy Tiêu Nhiễm lắc đầu. Cố Mạc lại tiếp tục chọn. Cái này thì sao? Cái này thật đẹp. Tiêu Nhiễm thỏa mãn vỗ hai tay. Kết quả quá đắc ý đến mức đồ chơi bằng đường rơi xuống đất. Cô lập tức ngồi xổm xuống đất. Nhặt lên thì phát hiện đồ chơi bằng đường đã bị hỏng. Cô chán nản thở dài. 100 tệ thế là đi tong rồi. Đừng buồn, hỏng rồi thì vứt đi. Chúng ta sẽ đi mua cái mới. Cố Mạc lập tức nhét đèn lồng vào tay Tiêu Nhiễm. Cười an ủi cô. Không, chúng ta đi bắn bóng. Tiêu Nhiễm lắc đầu. Hai người vừa định đi đến quầy bắn bóng lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Tiêu Nhiễm hưng phấn mà lắp đèn lồng, la lớn, Giai Tuệ, anh Cố Nhiên, ở đây, nhìn thấy bọn họ, Vương Giai Tuệ có chút xấu hổ định tránh đi, nhưng mà Cố Nhiên không để cô tránh né, kéo cô lên trước, đứng trước mặt Tiêu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, Vương Giai Tuệ gật đầu chào hỏi Tiêu Nhiễm, bị Tiêu Nhiễm và Cố Mạc bắt gặp cô ấy và Cố Nhiên đi dạo phố. Liệu hai người họ có hiểu lầm quan hệ giữa Giai Tuệ và Cố Nhiên không? Giai Tuệ cảm thấy hối hận vì đi dạo phố cùng Cố Nhiên. Nếu không phải thấy anh đã mệt mỏi, bận bịu cả một ngày vẫn muốn rủ cô đi chơi, cô mới không đồng ý đâu. Hai người cũng đi ngắm đèn lồng sao? Tiêu Nhiễm cười ngọt ngào hỏi, mẹ mình đi thăm ông bà nên mình khá rảnh. Sau đó, thì, đi dạo thôi. Vương Giai Tuệ không biết nên giải thích như thế nào mới khiến người khác không hiểu lầm cô hẹn hò với Cố Nhiên. Cô phát hiện càng giải thích càng loạn hơn. Cùng đi đi, Tiêu Nhiễm cười, mời hai người, cách chương.